mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 xin giúp đỡ người. Mọi người rời đi Giang Thành lúc sau, liền một đường chiều chính Nam Phương chạy, vòng qua Giang Thành thành nội, đi vùng ngoại ô ngoại hoàn thượng đường cao tốc. Sở Tử Nghiên trải qua mấy ngày điều tra nghiên cứu, thích hợp tuyến tương đối quen thuộc, cho nên từ nàng xe mở đường, Tề gia huynh đệ xe ở giữa. Sở Tử Khiên bọn họ cản phía sau, khai ước chừng 1-2 cái giờ. Mọi người ngẫu nhiên gặp một chiếc thả neo xe buýt, xe bên đứng rất nhiều người. Xem bọn họ bộ dáng hẳn là từ địa phương khác tới người sống sót. Này đó người sống sót ước chừng có mười mấy người, có nam có nữ, có già có trẻ, bọn họ quần áo tả tơi sắc mặt vàng như nến, trên xe có rất nhiều tro bụi, hẳn là từ man xa địa phương tới rồi. Mấy cái tuổi trẻ nam nhân cầm một ít côn sắt cùng mộc bổng cảnh giác nhìn bốn phía. Đang xem đến Sở Tử Nghiên bọn họ đoàn xe sau, bọn họ sôi nổi lớn tiếng kêu to cũng múa may đôi tay. Hy vọng có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý, tam chiếc xe thượng đều trang vô tuyến điện thông tin trang. Bị, phương tiện bọn họ tiến hành giao lưu. Sở Tử Nghiên đang xem đến phía trước trên đường người sau, liền chuyển được bên trong xe thông tin, phía trước có người xin giúp đỡ, chuẩn bị dừng xe, đại gia bảo trì cảnh giác, xuất phát từ quân nhân tu dưỡng. Bọn họ không có khả năng đối yêu cầu trợ giúp quần chúng làm như không thấy. Nhưng bọn hắn trong tay nắm có vũ khí, tất yếu tính cảnh giác vẫn là yêu cầu bảo trì. Xe ở khoảng cách những người đó 500 mễ địa phương chậm rãi ngừng lại. Mọi người mở cửa xe xuống xe, những người đó nhìn thấy xe thật sự ngừng lại. Trong mắt tức khắc bốc cháy lên hy vọng, bọn họ kích động chiều đoàn xe vọt qua đi, nhưng đang xem đến trên xe xuống dưới người sau, lại dừng bước chân, Sở Tử Nghiên bọn họ rời đi căn cứ thời điểm. Đem tích phân tạp cùng huy chương đều trả lại cho căn cứ. Những người này cũng không biết bọn họ là dị năng giả thân phận. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác đến ra những người này vừa thấy liền huấn luyện có tố. Hơn nữa trên người có được một loại không giống bình thường khí thế, làm cho bọn họ không dám lỗ mãng, phát sinh chuyện gì. Sở Tử Nghiên mở miệng hỏi, những người đó hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng một cái thoạt nhìn như là dẫn đầu tuổi trẻ nam tử làm đại biểu trả lời nàng vấn đề. Chúng ta là từ Nam Thành tới. Nghe nói nơi này phụ cận có cái người sống sót căn cứ, cho nên mới đuổi lại đây. Nhưng chúng ta xe không có du, không biết các ngươi có thể hay không cho chúng ta một chút xăng. Nơi này rời đi căn cứ có rất dài một khoảng cách. Không có xe những người này căn bản không có khả năng tồn tại đạt tới căn cứ. Nửa đường thượng nói không chừng đã bị du đãng tang thi hoặc là biến dị động vật cấp cắn. Nuốt, chúng ta có thể cho các ngươi 20 thăng xăng. Chúng ta chính là từ cái kia căn cứ ra tới. Các ngươi theo con đường này một đường chiều bắc khai 100 km tả hữu liền có thể đạt tới. Lấy xe buýt lượng dầu tiêu hao, 20 thăng xăng hẳn là đủ để chống đỡ tới đó, mọi người thương lượng một chút. Đồng ý cho bọn họ 20 thăng xăng, sở dĩ chỉ cấp 20 thăng xăng. Đảo không phải Sở Tử Nghiên bọn họ keo kiệt, mà là xăng thuộc về không thể tái sinh tài nguyên, ở ma thế đặc biệt có vẻ chân quý. Tuy rằng căn cứ vì bọn họ cung cấp một ít xăng, nhưng cũng không đủ để chống đỡ đến thủ đô. Bọn họ ven đường còn nếu muốn biện pháp đi phía chính phủ căn cứ đổi một ít. Thật sự không có biện pháp đều ra quá nhiều cho bọn hắn, những người đó nghe được bọn họ nguyện ý cho bọn họ 20 thăng xăng làm trợ giúp, tức khắc vui mừng khôn xiết. Liên tục hướng bọn họ tỏ vẻ cảm tạ, mấy cái người trẻ tuổi tiếp nhận xăng thùng, lập tức cấp ô tô cố lên đi, chờ kia mấy cái tuổi trẻ lực tráng các nam nhân tránh ra sau. Một cái đầu tóc hoa râm lão thái thái tráng lá gan nói. Khuê nữ, có thể hay không lại cấp bọn yêm điểm ăn? Yêm cháu gái đã đói bụng vài thiên. Sở Tử Nghiên nhìn đến một cái cốt xấu như xài tiểu cô nương dựa vào lão thái thái trong lòng ngực. Vàng như nến trên mặt có mất tự nhiên đỏ ửng, tựa hồ có chút phát sốt, tức khắc trong lòng mềm nhũn, đi trên xe cầm mấy cái màn thầu cùng một lọ nước khoáng cho các nàng, cảm ơn. Cảm ơn, lão thái thái cảm động muốn quỳ xuống cho nàng dập đầu. May mắn bị nàng cấp ngăn cản xuống dưới, ước chừng là xem Sở Tử Nghiên tương đối dễ nói chuyện bộ. Dáng, có mấy cái tránh ở một bên nữ nhân cũng thật cẩn thận mở miệng nói. Tiểu thư, có thể hay không cũng cho chúng ta một chút ăn. Chúng ta cũng vài thiên không có ăn cơm siêu, nói chuyện nữ nhân đại khái 30 tuổi tả hữu tuổi tác. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng giàu hào dung mạo. Trên người quần áo có chút rách nát, cũng là một bộ cốt xấu như xài sắc mặt vàng như nến bộ dáng. Xem các nàng bộ dáng thật sự đáng thương, Sở Tử Nghiên thở dài cũng cho các nàng mấy cái màn thầu. Dù sao trên xe mang đồ ăn cũng đủ nhiều, mấy cái màn thầu mà thôi, cũng không tính cái gì, kia mấy người phụ nhân tiếp nhận màn thầu liền ăn ngấu nghiến gặm lên. Hiển nhiên là đói quá mức, đừng có gấp. Ăn từ từ, Sở Tử Nghiên đệ một lọ nước khoáng qua đi, lúc này kia mấy cái tuổi trẻ nam nhân mang. Theo không thùng đã trở lại, ở đi ngang qua này đó nữ nhân bên cạnh khi, tầm mắt đảo qua các nàng trong tay cầm màn thầu, đôi mắt đều mất tự nhiên động động thật sự quá cảm tạ cái kia dẫn đầu tuổi trẻ nam nhân đem sang. Thùng trả lại cho bọn họ, không có việc gì, chúng ta đây đi rồi, nếu sự tình đã giải quyết. Liền không có gì tất yếu tiếp tục dừng lại, mọi người cùng bọn họ từ biệt sau lên xe phát động xe chuẩn bị rời đi, bọn họ xe khai ra không bao xa. Đường Ngọc đột nhiên xoay qua đầu nhỏ, thẳng tắp nhìn về phía sau, mắt to trừng đến đại đại, duỗi tay giữ chặt Lục Văn Ngạn tay áo, nôn nóng mà nói, ca ca, ca ca, chúng ta mau trở về, vừa mới những người đó là người xấu. Đường Ngọc kỳ thật sớm tại mọi người xuống xe thời điểm liền tỉnh lại. Chỉ là bởi vì hắn tuổi tác tiểu, Lục Văn Ngạn liền không làm hắn đi theo xuống xe. Dù sao tiểu hài tử dị năng đặc thù, ở trên xe cũng có thể nhìn đến bên ngoài phát sinh sự tình, lái xe Phương Cảnh Dương nghe vậy. Biết tiểu hài tử khẳng định là phát hiện cái gì, liền giảm tốc độ xe, hướng tới kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Bọn họ ly còn không tính quá xa, có thể mơ hồ nhìn đến vừa rồi những người đó vị trí. Hình như là đánh nhau rồi bộ dáng. Phương Cảnh Dương lập tức giẫm phanh lại, ấn xuống thông tin chốt mở nói. Từ từ, tình huống giống như có điểm không thích hợp, phía trước hai chiếc xe lập tức cũng ngừng lại. Một lần nữa quay lại khai trở về, chờ đến ly gần. Mọi người thấy rõ những người đó tình huống. Vừa rồi bắt được màn thầu này đó nữ nhân bao gồm cái kia lão thái thái cùng tiểu nữ hài đều đang ở. Bị đám kia nam nhân ẩu đả, một bên đánh còn một bên mắng, các ngươi làm gì? Sở Tử Nghiên giận không thể át nhảy xuống xe chiều bọn họ giống giận, những cái đó nam nhân đại. Khái không nghĩ tới những người này sẽ đi mà quay lại. Tức khắc đứng thẳng bất động đương trường. Trong đó một người nam nhân còn nắm một nữ nhân đầu tóc. Kia nữ nhân mặt đã đều bị đánh sưng lên, khóe miệng cũng bị đánh vỡ. Thoạt nhìn thập phần hình dáng thê thảm mơ siêu, Sở Tử Nghiên một chân đem nam nhân kia đá văng. Đem nữ nhân kia từ trong tay hắn cứu xuống dưới, Sở Tử Nghiên cẩn thận đánh giá một chút những người. Này, bọn họ chung sở hữu người già phụ nữ và trẻ em đều là một bộ xanh xao vàng vọt. Đói khát quá độ bộ dáng, nhưng đám nam nhân kia thoạt nhìn chỉ là bộ dáng chật vật chút. Khí sắc thoạt nhìn so này đó người già phụ nữ và trẻ em nhóm hiếu thắng nhiều. Hơn nữa vừa rồi nàng cấp này đó nữ nhân màn thầu. Đã tới rồi những cái đó nam nhân trong tay, tức khắc ý thức được cái gì tiểu thư, đây đều là hiểu lầm, tuổi trẻ nam nhân phản ứng lại đây. Chạy nhanh giải vây nói, Sở Tử Nghiên cười lạnh một tiếng. Căn bản là không tin hắn chuyện ma quỷ, đồng dạng thân là nữ nhân. Sở Tử Nghiên thập phần minh bạch nữ nhân ở ma thế trung sinh tồn gian khổ. Những người này rõ ràng chính là cảm thấy người già phụ nữ và trẻ em không có sức chiến đấu. Cho nên không chịu phân cho các nàng đồ ăn. Mới đưa đến các nàng đói thành dáng vẻ này, không nghĩ tới bọn họ mới vừa đi. Này đó nam nhân liền nguyên hình tất lộ, không chỉ có cướp đoạt các nàng đồ ăn, còn đem các nàng đánh gần chết mới thôi. Thật là ích kỷ tới rồi cực điểm. Mơ siêu, thực xin lỗi. Chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không phải cố ý. Chúng ta đồ ăn ăn xong rồi. Xem các nàng mấy cái có ăn không chịu phân cho chúng ta. Chúng ta đều là nhất thời xúc động a. Tuổi trẻ nam nhân thấy nàng lộ ra vẻ mặt phẫn nộ. Biết tình huống không ổn, chạy nhanh giải thích nói, ngươi gạt người. Nam nhân tức khắc mở to hai mắt nhìn. Chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một cái nhóc con, ta thấy được. Các ngươi trên xe còn có ăn, chính là các ngươi cất giấu không chịu phân cho các thị thị ăn, người nói chuyện là Đường Ngọc. Trên xe hết thảy ở trong mắt hắn đều không chỗ nào che giấu. Vì thế hắn không lưu tình chút nào vạch trần nam nhân nói dối. Ngươi cái tiểu thí hài nói hưu nói vượn cái gì? Nam nhân thẹn quá thành giận lớn tiếng quát lớn, ta mới không có nói bậy. Ta chính là thấy được, tiểu hài tử thanh âm như cũ là mềm mềm mại mại. Nhưng khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, tiểu nắm tay cũng dùng sức nắm chặt, hiển nhiên thập phần sinh khí, mọi người đều biết tiểu hài tử đặc thù năng lực. Đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, cũng đều phẫn nộ chừng mắt này đó nam nhân thấy thế không ổn. Dứt khoát đem bên người nữ nhân chiều bọn họ bên này dùng sức đẩy. Xoay người nhanh chóng chiều xe buýt chạy vội qua đi. Hiển nhiên là tính toán ném xuống những người này. Chính mình lái xe chạy trốn, mọi người lập tức tiến lên tiếp được những cái đó thiếu chút nữa bị đẩy. Ngã nữ nhân, phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng bọn họ có thể thoát được rớt. Ngay sau đó, bọn họ lòng bàn chân chợt lạnh, hai chân giống như bị dính ở trên mặt đất, như thế nào cũng không động đậy nổi. Bọn họ cúi đầu vừa thấy, bọn họ đầu gối dưới đều bị băng cấp đông cứng, nhựa đường trên mặt đất cũng kết một tầng thật dày băng, dị năng giả, bọn họ ở Quảng Bá nghe nói dị năng giả sự tình. Nhưng chưa từng có chính mắt gặp qua, hiện giờ nhìn thấy Tề Nhạc dị năng phát huy. Sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải chân bị đông cứng không thể nhúc nhích, chỉ sợ đã cho bọn hắn quỳ xuống. Lục Văn Ngạn dùng dị năng vì những cái đó bị ẩu đả đáng thương nữ nhân trị liệu miệng vết thương, Tề Hành kêu Uông Đào cùng Tưởng Thần đem bọn họ cũng cấp ngoan tấu một đốn. Lúc sau lấy ra dây thường đem này đó đáng giận nam nhân cấp tròi cái vững chắc, sau đó Tề Hành chiều này đó nữ nhân hỏi, các ngươi ai sẽ lái xe? Phía trước cái kia khuôn mặt rảo hảo nữ nhân đứng dậy. Nàng thấp giọng nói, ta có bằng lái, nhưng là không có khai quá lớn ba xe kia không quan trọng. Thì thật phương pháp không sai biệt lắm, hơn nữa phía trước lộ thực hảo khai. Không cần lo lắng, Tề Hành viết một phong thơ giao cho nữ nhân kia. Dặn dò nàng tới rồi căn cứ lúc sau. Trực tiếp giao cho căn cứ quân nhân là được, căn cứ gần nhất phòng thủ thành phố xây dựng đang cần sức lao động. Rất nhiều người sợ khổ cũng không chịu đi công trường thượng làm việc. Này đó nam nhân thân thể khỏe mạnh, vừa lúc có thể đi cấp căn cứ đương miễn phí lao động. Hơn nữa bọn họ đều là người thường, hắn dặn dò căn cứ nghiêm thêm trông giữ, không sợ bọn họ có thể xốc ra cái gì sóng to tới. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cư nhiên ở 11 giờ trước mã xong rồi. Xuân tác giả cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt. Tiểu bao tử cũng là sẽ sinh khí đát. Hoa ca ca cảm tạ bạc cánh tím vũ. Quả nhiên, nhợt nhạt đưa ta địa lôi. Ái các ngươi, moa moa. 3. Hết chương.